Chương 665, gián tiếp hôn môi, cầu đặt, canh thứ nhất. T chương 665, gián tiếp hôn môi cầu đặt, canh thứ nhất. T bãi đủ sẽ ở cây Lâm Văn Học mới nhất đọc miễn phí đang ở thư Lâm Văn Học v.v.v. Su 008. Có em mở có sự tình sắp xảy ra, hơn nữa còn là lan đến gần ngươi, thậm chí là toàn bộ thành phố học viện sao sổ củ hảo mỉ xạ kỳ sắc mặt trở nên nhận thức thật lên, hướng về phía trương tưởng đường tắt vắng vẻ. Nhưng là nói là, nhưng cũng có thể nói không phải. Bởi vì, coi như không có ta, có chút sự tình cũng tất nhiên sẽ phát sinh. Cho nên, ta vừa muốn ở sự tình phát sinh trước nói với ngươi một tiếng. Thuận tiện mà, trước giờ làm một chút chuẩn bị. Bởi vì, trận này ba động rất có thể sẽ duy trì liên tục thời gian rất dài, lan đến gần phạm vi cũng sẽ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Trương tưởng cũng là nghiêm túc hướng về sổ cụ hảo Mỹ xạ kỳ nói. Đồng thời, hắn còn làm hết sức sẽ đem về sau sẽ phát sinh đệ ba lần thế chiến sự tình, đi qua loại này bí ẩn thuyết pháp, để đối với mới biết đi làm một chút chuẩn bị. Phải biết rằng, ở kia một trận chiến đấu trong, mỗi một trận chiến đấu nhưng là đều có cao tầng thứ, không thua gì với một đích thực tồn tại, thậm chí là vượt qua xa thành phố học viện định nghĩa một tồn tại tham chiến. Coi như là thành phố học viện vị thứ nhất, xù giờ xì nạ dù gì cô phục chế người, sở hữu vẹn tỏ thao túng như vậy nghịch thiên năng lực nhất phương thông hành còn sống, chỉ sợ cũng có thể sẽ tại loại này tầng thứ trong chiến đấu bị chết đi. Chớ nói chi là, tuy là bản thân năng lực là có thể khống chế phục cân nhắc nhân loại tiến hành công kích, thế nhưng bản thân chiến đấu cũng là vô hạn tiếp cận về không, vẫn là vận động ngu ngốc tồn tại sổ cụ hảo Mỹ Sạ Kỳ. Nếu như là nàng ở tham chiến thời điểm, xuất hiện tại trước mặt địch nhân, sợ rằng đệ cái bị giết chết một, chính là nàng đi. Mà Trương Tường tuy là thật lâu chưa cùng nàng gặp mặt, thế nhưng lúc nhỏ thời điểm cùng với nàng lẫn nhau chung đụng tình hữu nghị, nhưng cũng không đúng như vậy dung bị mài giết hết. Cho dù, nàng cũng trải qua làm ra chút để Trương Tường phẫn nộ sự tình. Bất quá, bằng hữu liền là bằng hữu. Phần này khi còn bé cảm tình, lại chắc là sẽ không theo thời gian trôi qua mà cổ dòi trôi. Cho nên, Trương Tường chỉ có định tới nói trình một cái sổ củ háo Mỹ Sạ Kỳ, còn dự định đem bên trong đùa hộ mệnh tiểu vật phẩm trang sức đưa cho nàng. Chỉ bất quá, còn không có đợi Trương Tường nói xong, sổ củ háo Mỹ Sạ Kỳ liền cắt đứt Trương Tường thoại ngữ. Là bởi vì mấy ngày hôm trước ngươi thi triển ra một chiêu kia, đưa tới đối thủ sao sổ củ háo Mỹ Sạ Kỳ trong mắt nhất chuyển, trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình đến, trong mắt mang theo gánh ưu biểu tình nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Giống như là, ở vì tim của mình thượng nhân lo lắng. Mà đối mặt với ánh mắt như thế, may là Trương Tường cũng là có chút không chống nổi. Có như vậy một cái xinh đẹp nữ sinh ở lo lắng cho mình, còn dùng mê người như vậy nhãn thần xem cùng với chính mình, tin tưởng vô luận là bất luận kẻ nào, chỉ nếu như là nam nhân sợ rằng đều sẽ động tâm đi. Bất quá, Trương Tường cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có tiếp tục xem đối phương. A a a ta nhưng là có ra thất người à, đứng vững, đứng vững, Trương Tường ở trong nội tâm, đối với cùng với chính mình giác ngủ lấy. Mà không biết là ám hiệu của hắn đối với mình tạo nên tác dụng, vẫn là nhớ tới sổ củ hoặc có thể căn cứ mình năng lực, thời khắc hư cấu đi ra nhất cái bất đồng tính cách điểm này, hắn rốt cục tỉnh xuống dưới. Kha y coi như là có một chút quan hệ đi. Trương Tường ánh mắt có chút né tránh mà đáp lại. Người không muốn xem ta mặt. Lẽ nào ta liền dáng dấp như vậy không phải tha ho ngươi hỉ vui mừng sao sổ củ hảo mặt trên lộ ra muốn nhưng muốn khóc đồng hồ tình đến, chợt thay đổi trọng tâm câu chuyện, quay đầu đi chỗ khác nói. Cái kia Trương Tường muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, chỉ một ngón tay cũng là ấn vào Trương Tường trên môi, ngăn trở hắn thoại ngữ. Tỉ mỉ nhìn một cái, sổ củ hảo dĩ nhiên là không biết lúc nào, liền thực đã tới gần đến rồi Trương Tường bên người. Thân thể của hắn hơi về phía trước nghiêng về, vương kia mang theo khiết bạch thủ sáo ngón trỏ phải, bỏ vào Trương Tường trên môi. Cái này vốn là không có gì, nhưng là bởi vì sổ củ hạ thân thể về phía trước nghiêng lục cố, nàng xa như vậy siêu học sinh trung học nhũ lượng Âu phái, liền cũng theo động tác của nàng, nghiêng đến rồi Trương Tường trước người, khoảng cách Trương Tường phong trước chỉ có không đến 5 cm khoảng cách tại ngắn như vậy khoảng cách phía dưới. Trương Tường quá mức thậm chí đã là có thể dùng mắt thường cẩn thận phân biệt ra được đối phương Âu phái, rốt cuộc là có bao nhiêu lớn hơn nữa, bởi vì bây giờ là mùa hè, lại là ở lầu chót lục cố, nàng phía ngoài mùa hạ châm sỉ kỳ áo lông nhưng là bị nàng tới ra. Cũng vì vậy, nàng kia rảo vóc người đẹp, cũng là triệt để triển lộ ra. Lại dọc theo đối phương vậy không biết là cố ý, còn là sự thật rất nóng hơi mở rộng, gần như có thể chứng kiến sự nghiệp tuyến phong thầm, Trương Tường cũng là nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Đang cảm thụ lấy kia vô tại chính mình trên môi đến từ bằng đông tinh khiết bạch thủ sáo, đặc hưu trắng mịn cảm giác, Trương Tường đúng là có một loại muốn đem đối phương ôm vào trong lòng, hung hăng nhào nặn nghiết xung động. Bởi vì, nhìn kia màu trắng bao tay, Trương Tường cũng là không biết vì sao nhớ lại y lý ở viện hộ sĩ tờ lạch chủng đồ đặt đến, để hắn trực tiếp cưng rán. Nhưng ở chỉ một lúc, hắn liền trợn sạch trình đi qua, thân hình hướng về phía sau vọt một cái. Trốn mái nhà bên xanh địa phương ngươi chính là như vậy thích dùng ngươi năng lực, tới đùa bỡn ta a. Trương Tường cười khổ một tiếng nói rằng. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, sổ cụ theo trên mặt của tự nhiên cười nói, không còn nữa vừa mới kia một loại muốn khóc nhu yếu dáng vẻ cô gái. Nhưng là, mỗi một lần đến cuối cùng, còn chưa phải là bị ngươi cho khám phá. Hơn nữa, lúc này đây thời gian sử dụng chỉ có không đến một giây. Liền sạch trình qua tới một đúng không đáng yêu đâu. Sổ cụ hảo dùng xinh đẹp tinh tinh đồng tử liếc Trương Tường liếc mắt, đem chính mình vậy vừa nãy đặt ở Trương Tường môi chi lên ngón trỏ phải, bỏ vào mình kiểu trong môi, mím môi cười cười. Nhìn động tác của nàng, Trương Tường không khỏi là có chút lúng túng. Được rồi, liền không chơi với ngươi. Đồ đạc ta liền phóng nơi này, ngươi nhớ kỹ thời khắc đeo ở trên người thì tốt rồi. Trương Tường đem một cái điều khiển từ xa tiểu quái sức, bỏ vào trên mặt đất, hướng về phía sổ cụ hào nói rằng, muốn ta thời khắc mang theo trên người sao, thật là một bá đạo nam nhân đâu, dĩ nhiên muốn nhân ra thời thời khắc khắc đeo ở trên người, sau đó liền có thể đi qua kia thiết trí ở quải sức trong đồ đạc, thời khắc nhìn cử động của ta, tụ cụ ta tắm rửa cùng đi nhà cầu hình ảnh sao. Tuy là như vậy rất xấu hổ, nhưng nếu như là Trương Tường yêu cầu, đó cũng không có biện pháp. Sổ cụ hào mặt trên lộ ra biểu tình ủy khuất, giống như là một cái xấu hổ thiếu nữ một dạng, hai tay thoáng nghiêm mặt gò má, lộ ra xấu hổ khuôn mặt nói rằng. Chỉ bất quá, lúc này đây Trương Tường ở có dưới sự chuẩn bị, cũng là không có bị sổ cụ hảo năng lực ảnh hưởng. Như vậy, ta liền đi trước. Nếu như có chuyện, bằng ngươi bây giờ tình báo năng lực, 4-7 chắc là biết điện thoại ta chứ có chuyện, không cần khách khí. Trương Tường vừa hướng lấy sổ cụ hảo nói rằng, vừa nhảy lên lầu chót bên xanh trên vách tường đang do dự sau một hồi, hắn chỉ có quay đầu đi, hướng về phía sổ cụ hảo nói một câu nói. Người trong đại não tổn thương, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được có thể di bình phục biện pháp của nó. Để cho ngươi không hề sẽ vì thể lực và bình hành cảm gian để buồn rầu. Trương Tường đúng nói như thế. Sau đó, hắn liền lướt xuống dưới. Chỉ còn lại có ở lầu trên đỉnh, trên mặt lộ ra một tia lạc tịch. Lại hiện ra một tia ôn hình nụ cười sổ cụ hảo, đứng ở tại chỗ. Ở một lát sau đó, sổ cụ hảo chỉ có nhặt lên trên mặt đất điều khiển từ xa tiểu quải sức tới. Nàng trên mặt của, mang theo cùng ngày xưa không cùng một dạng nụ cười scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.